Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 94 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 186, bị lợi dụng. Anh ấy là Shinbaker, người lập ra cái mạng âm nhạc Napster, là một thiên tài trong làn sóng Internet. Đương nhiên là thiên tài thực sự trong những cái thiên tài nhan nhản ở thung lũng Silicon. Shinbaker được mắt dẫn tới trước mặt của Tô Sáng, cũng tóc xoăn, cũng gầy cao cao. Hơn 20 tuổi mà trông như là 27-28 tuổi, ánh mắt khó nắm bắt. Hắn được đoàn đội của mắt cực kỳ chú ý. Một số thành viên đang chơi bóng bàn trong phòng giải trí cũng tỏ ra hoan nghênh. Đám Catherine ở tầng 2 đã đi xuống. Catherine càng nhiệt tình hơn bình thường, rõ ràng có ý nhắm vào Tô Sáng từ chối cù trước đó, làm cho Tô Sáng hơi xấu hổ. Tô Sáng cũng chỉ biết qua cái tên Shinbaker, không sống ở Mỹ nên không có cảm thụ được sức hút của tên này. Nhưng mà từ phản ứng của những người xung quanh, Tô Sáng biết được việc làm của Shin trước kia được bọn họ tôn trọng và sùng bái. Shinbaker vào cửa, nhìn người Đông Á duy nhất trong phòng, liền bước tới bắt tay. Cậu chính là Tô Sáng có phải không? Đúng là tôi, rất vui được gặp anh. Tô Sáng bắt tay hắn, cảm nhận đầu tiên của Tô Sáng là người này rất từng trải. Đợi cho hai người bọn họ chào hỏi xong, mắt hưng phấn nói. Chắc là cậu không có tin nổi đâu, Shin và bạn gái anh ấy ở ngay đối diện với chúng ta. Khi đó chúng tôi vừa mới chuyển tới, thấy anh ấy và cái nhóm bạn đi qua, đúng là quá trùng hợp. Tô Sáng mới gật đầu, đúng là trùng hợp thật. Đây chính là bất ngờ tôi dành cho cậu đấy, Tô. Mark tiếp tục vui mừng nói. Xin quen biết rất nhiều nhà đầu tư mạo hiểm, hơn nữa còn tìm được cho chúng ta một công ty tốt nhất là Quỹ Hồng Diệp. Xin đã thuyết phục được bọn họ cung cấp cho chúng ta 20 triệu đô, mua lấy 10% cổ phần của Facebook. Tô Sáng nhíu mày thắc mắc. Vậy thì cũng giống với giá Vietcom đã đưa cho chúng ta, vì sao mà không chọn bọn họ? Nếu Vietcom đầu tư vào công ty của chúng ta, danh tiếng lớn của bọn họ sẽ tăng giá trị cho chúng ta lên. Xin nghe xong liền lên tiếng. Cậu nói rất đúng, nhưng mà cũng đừng quên rằng Vietcom không có khẳng khái như vậy đâu. Mục đích thật sự của bọn họ là nuốt gọn Facebook. Thu mua không thành công, phương án này cũng sẽ không có thực hiện. Đó là đặc điểm phổ biến của những công ty đầu tư mạo hiểm. Đầu tiên là phải dùng một phương án để cậu nhìn thấy được giá trị của công ty mình. Sau đó lại dùng một phương án có giá trị cao hơn giá trị công ty các cậu ước tính. Dưới tình huống đó, cậu khó mà đưa ra phản đoán chính xác. Tập đoàn Vietcom đã không có đầu tư cho các cậu 20 triệu đâu, đó chỉ là mồi nhử thôi. Tô Sáng không có tỏ thái độ dội, nhìn mắt như một đứa trẻ khoe đồ chơi mới, nhìn những người khác nối nhau tới bắt tay Shin. Tô Sáng biết ý kiến phản đối của mình lúc này sẽ đẩy bản thân đứng về phía đối lập với tất cả. Đêm, trong quán cà phê ở tầng 2, Tô Sáng tay cầm một cốc cà phê, đứng ở ban công nhìn sinh viên Đại học Stanford ra vào trường. Chỗ này không có sẵn trà, Tô Sáng đành phải nhập gia tùy tục. Đằng sau có tiếng bước chân, Xin tiêu sái dựa vào khung cửa, tay cũng cầm một cốc cà phê thong thả nói. Cậu nên chấp nhận phương án đầu tư này, vì theo tôi biết không có công ty nào chịu đưa ra cái điều kiện ưu đãi hơn đâu. Tô Sáng quay đầu lại, không hề do dự vạch trần hắn. Anh sống ở nhà đối diện, trùng hợp gặp được mắt, trùng hợp nữa anh lại là người liên hệ được với nhà đầu tư. Tôi chỉ thấy quá nhiều sự trùng hợp thôi, các người bố trí tốt lắm. Xin thẳng thắn thừa nhận, xem ra cậu thuộc trường phái âm mưu rồi. Nhưng mà quan trọng nhìn vào kết quả thôi, đây là kết cục hai bên cùng có lợi. Quỹ Hồng Diệp mời tôi ra mặt, ở cái chuyện này tôi nợ bọn họ một ân tình. Nhìn từ phương án đầu tư thì đây là một vụ đầu tư hợp lý, cả với cậu, tôi hoặc là mắt. Tô Sáng nổi giận, điện thoại của chim quá nói tình huống không thể khống chế được, thực ra là muốn tôi ổn định mắt, để tôi vì các người đẩy lui các nhà đầu tư mạo hiểm khác, có đúng không? Cậu cảm thấy bị lợi dụng, đừng, nên nhớ quyết định là do cậu đưa ra, chúng tôi không có mãi mãi tác động được vào cậu. Xin bình tĩnh nói, chuyện này không phải là chứng tỏ sự nhiệt tình của chúng tôi sao? Nói thật, cậu làm tôi hơi thất vọng, trong kinh doanh dùng một chút thủ đoạn này không phải là quá bình thường sao? Chúng tôi đâu có làm hại gì tới cậu. Tôi đến đây là để bàn về phương án đầu tư. Cậu có thể phản bác điều không hợp lý trong phương án, nhưng cậu lại không đồng ý với một phương án hợp lý vì nghĩ mình bị lợi dụng sao? Chìm quá, đúng là một con hồ ly. Ông ta biết rõ cái giá tâm lý của mình rồi, cho nên gọi mình qua đây để mà ngăn mắt đồng ý với cái giá thấp hơn. Trải qua thời gian dài mệt mỏi vì những cái bữa tiệc, đích xác nghe được các nhà đầu tư khác không có ra giá cao hơn, niềm tin của Mark không thể không bị mài mòn. 16 triệu đổi lấy 5% cổ phần. Quan đường. Shin lắc đầu thở dài. Lấy thân phận của một người từng sáng nghiệp, tôi khuyên cậu, cậu nên sớm đưa ra quyết định hợp lý đi. Nhìn vào thực tế, đừng có nhìn vào giá trị mộng tưởng nữa. Tôi không có thích bị uy hiếp. Nếu chìm quá muốn tiếp tục hợp tác, thì ông ấy suy nghĩ phương án tôi đưa ra. Nếu không, tôi sẽ về. Shin chăm chú nhìn Tô Sáng với ánh mắt trở nên sắc bén. Vẻ mặt của Tô Sáng khi mà nói câu này rất bình tĩnh, không có một chút sơ hở nào. Bọn họ đã thành công rồi, tìm tới Shin, nhân vật được thanh niên Mỹ sùng bái, lợi dụng hắn làm dao động mắt. Mắt hiện giờ cực kỳ động lòng với phương án này. Nếu mà Tô Sáng phản đối, rất có thể sẽ khiến cho quan hệ của y với mắt có thể có vết nứt. Tô Sáng không cam tâm, cách làm này cũng đã khiến cho Tô Sáng không tin tưởng. Chim quá chỉ cần đạt được mục đích mà không ngại có thể gây ảnh hưởng xấu tới Facebook. Ông ta mãi mãi không có một chút quan tâm tới mục đích của bọn họ. Điều mà ông ta quan tâm chỉ là trục lợi từ Facebook mà thôi. Nếu phương án này không phải là một cái bẫy được bố trí, nếu chim quá thẳng thắn tới đây đặt phương án lên bàn làm việc, y sẽ nghiêm túc nghiên cứu nó. Nhưng bây giờ đồng ý, tức là đồng ý để cho đối phương xỏ mũi, hợp tác không đối đẳng, tương lai sẽ bị thiệt thòi. Xin nhìn Tô Sáng mấy giây, thấy ý quy đã quyết, liền mới gật đầu. Tôi sẽ chuyển nguyên văn lời của cậu. Trước khi đi, xin trầm ngâm nói, là người từng trải, tôi thưởng thức dũng khí của cậu, nếu mà cậu dứt khoát như thế, chúc cậu may mắn. Nhà đầu tư mạo hiểm ở thung lũng Silicon tự hình thành một mạng lưới, tin tức tình báo truyền bá nhanh không có kém gì mức độ bùng nổ của Internet ở Mỹ. Cơ cấu tình báo bên thứ ba gần như là mỗi ngày đều theo dõi sát sao động tĩnh của Tô Sáng và Mắt. Những động tĩnh này được số tạp chí tin tức nhạy bén phát tán, nâng cao danh tiếng cho Facebook. Thành viên hạch tâm của Facebook có sự tin tưởng rất yếu ớt vào Tô Sáng. Ở trong cái thời đại này, một công ty mạng Internet dùng tới 10% cổ phần huy động, được 20 triệu đô đầu tư là khó tin rồi. Huống hồ Tô Sáng còn đòi 16% chỉ với 5%. Điều này không có nghĩa là đoàn đội của bọn họ không có lòng tin vào chuyện mình làm. Nhưng mà bất kỳ sự tự tin nào cũng phải kiến lập trên cơ sở hiện thực. Tất cả mọi người đều cho rằng Tô Sáng của tinh thần như thế là một chuyện tốt, nhưng mà tự tin một cách mù quáng là tự đại rồi. Không ai thích một kẻ tự đại, không ai muốn một trong số lãnh đạo của mình là một người tự đại tới không có tiếp nhận bất kỳ ý kiến của ai. Quyển 5, chương 187, Người quen. Trong một khách sạn ở San Francisco, tầng 7, Tống Chân đang ngồi trên một ghế đơn màu vàng sang quý phái. Chiếc váy ren trắng loại cực ngắn mà tư thế ngồi chỉ bất cẩn một chút thôi có thể lộ ra cái thứ không nên lộ. Nhưng không có nghi ngờ chiếc váy này khiến cho đôi chân rất đẹp của cô được khoe trọn ra ngoài, khiến cho cô trông cao hơn thực tế khá nhiều. Kẻ mắt khá đậm, mi tia cong cầu kỳ, mắt nhìn thẳng phía trước, giữ một nụ cười vừa đủ. Tư thế ngồi rất là đoan trang thục nữ. Điện thoại trong tay của cô vang lên, Tống Chân nhận điện thoại, là giọng của Liễu Minh. Tống Chân, em đang ở khách sạn sao? Có cả ngài Donald nữa, anh rất ngưỡng mộ ông ấy. Nếu được, em giúp cho anh chuyển lời hỏi thăm ông ấy nha. Mai anh mới tới được, cho nên không có thể tham dự rồi. Mai anh sẽ tìm em. Ngày mai em không có ở đây nữa đâu. Tống Chân mau chóng kết thúc cuộc nói chuyện, đồng thời cắt đứt ảo tưởng của Liễu Chân. Khi mà nói chuyện với Liễu Minh, môi cô còn giữ nụ cười nhẹ lịch sự, đó là một loại bản năng. Nhưng mà khi cúp điện thoại đứng dậy, đi tới cửa kính, nụ cười đó biến mất, thay vào đó là một chút lạnh nhạt. Người qua tầng 7 để lên tầng thượng ngày càng nhiều. Những người này hoặc là mặc lễ phục sang trọng, hoặc là trang phục đơn giản. Cho dù là người ăn mặc bình dị nhất, nhưng nếu là người có mắt, nhìn sẽ nhận ra những cái bộ quần áo đều là được đặt làm riêng, phù hợp với phong cách của từng người. Đầu kia là một người phụ nữ gốc Hoa, có huyết thống Đức, được Tống Chân gọi là cô, đang cùng những người khách trò chuyện, dẫn bọn họ ra ban công. Cô Tống, thời gian đã tới rồi, chúng ta nên đi thôi. Cô của cô dặn, tuyệt đối không có thể để xảy ra sai sót. Đó là Lucy, thư ký của Donald, chủ tịch tập đoàn Washington Post. Câu nói này với Tống Chân có một chút lạnh lùng, mang tính nghề nghiệp. Khi mà Tống Chân ở Washington có một chút gia chạp nhỏ với cô ta. Tống Chân bề ngoài, trẻ con, thanh thuần, nếu cần chiến đấu, luôn có điêu ngoa và hà khắc, là một loại tự bảo vệ bản thân. Hai người bọn họ có một chút xung đột về ngôn ngữ, vì thế không có dựa mắt nhau. Nhìn cách ăn mặc trang điểm của Tống Chân, Lucy đánh giá. Cô Tống, có biết là hôm nay cô mặc giống như một con búp bê Trung Quốc không? Tống Chân giờ như không hiểu lời mỉa mai của Lucy đáp lại. Cảm ơn Lucy, hôm nay cô ăn mặc cũng rất đẹp. Kiểu tóc này với dáng người của cô trông giống như là một cây nấm biết đi vậy, rất là hợp với cô đó. Lucy tức tái mặt. Luận mồm mép cô ta không phải là đối thủ của Tống Chân, răng xích vào, nói khẽ, chỉ có hai người nghe thôi. Không cần tôi nói, hẳn là cô cũng biết, cái buổi tụ hội hôm nay không chỉ là quan trọng với cô của cô, mà với chủ tịch Donald cũng thế. Có vốn không đủ tư cách tham dự, thế nên tỏ ra thục nữ một chút đi, ăn nói giữ mồm giữ miệng, đừng có để ấn tượng không hay cho người ta đó. Còn nữa, tới lúc đó, cô đừng có suốt ngày mang cái mặt cười giả tạo của mình ra, sẽ ảnh hưởng tới không khí của bữa tiệc. Tôi nghĩ cô của cô cũng không có muốn nhìn thấy đâu. Cô ta không có gan công khai làm khó Tống Chân ở nơi công cộng, nhưng mà kính đáo sỉ nhục Tống Chân thì cô ta không hề ngần ngại. Chỉ cần không có để người ngoài biết là đủ rồi. Cô của Tống Chân đang nói chuyện với một vị CEO của một công ty điện ảnh. Nhìn thấy cô gái có xu hướng xung đột, nói một câu xin lỗi, đi tới trước mặt của Tống Chân. Bà ta là Diana, dốc dáng rất cao, sống mũi thẳng, gò má cao. Khác hẳn với Tống Chân, mái tóc đen ngắn tới dài uốn quằn, trông có cảm giác ung dung cao quý. Rất ít người biết bà ta chính là phó chủ tịch của Washington Post, tổng cố vấn pháp luật kiêm thư ký của hội đồng quản trị, là người phụ nữ ẩn mình rất sâu, đứng sau bảo vệ tập đoàn này. Washington Post chưa có bao giờ thua một vụ kiện nào có sự tham gia của bà ta. Đứng trước mặt của Diana, Tống Chân thầm siết chặt nắm đấm. Có lẽ cô có thể dùng khuôn mặt thánh thiện đeo vào cái mặt nạ, không thể xâm phạm với bất kỳ một ai. Nhưng mà trước mặt của Diana, Tống Chân cảm thấy mọi sự phòng bị ngụy trang đều đã bị ánh mắt của bà ta như từng lưỡi dao lột bỏ sạch sẽ. Tống Chân có thể dùng lời lẽ cay nghiệt để mà đối đáp với Lucy, nhưng mà nữ nhân này thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Ngoài nhẫn nhịn, tới lúc đủ thực lực chống lại thì cô không có cách nào khác rồi. Từ nhỏ tới lớn, Diana chính là ác ma trong đời của Tống Chân. Chỉ cần cô làm sai một việc rất nhỏ, cũng bị bà ta dùng lời lẽ đai nghiến độc ác nhất ném lên người. Ngay cả mẹ cô ở bên cạnh cũng không dám nói một câu nào. Diana dùng tư thế bề trên nhìn Tống Chân. Hai người đối lập rõ ràng. Tống Chân nhỏ bé xinh xắn, Diana cao ráo nghiêm khắc. Nhìn cách ăn mặc của Tống Chân một lượt, Diana lại hừ mũi nói, hôm nay đừng có làm tôi mất mặt đấy, con nhảy ranh. Nói xong, quay người bỏ đi. Lucy ném cho Tống Chân một cái nhìn căm ghét, thẳng thắn đi theo. Chính vì Diana đối xử với cô cháu gái này không khác gì một kỹ nữ, cho nên một thư ký như là Lucy mới không có một chút tôn trọng nào đối với Tống Chân, bày đủ trò để mà làm khó dễ. Đúng vậy, hôm nay cô đương nhiên không có thể có bất kỳ sai sót nào. Vì hôm nay, chủ tịch tập đoàn Washington Post mời toàn là danh nhân ở San Francisco tham dự bữa tiệc. Trong số đó còn có gia đình danh giá của vị hôn phu thường dĩ của cô ngầm quan sát đánh giá. Cô phải biểu hiện cho thật tốt, còn phải thật là hòa thuận với cô của mình để phá bỏ cái lời đồn đại của giới truyền thông. Này, mụ đầu nắm kia là ai mà ăn nói với cô như thế chứ? Tống Chân nghe vậy, giật mình quay đầu lại, mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi, hai người sau lưng cô là một nam tử, cực kỳ bắt mắt, vì y ăn mặc quá tùy tiện, ở cái trường hợp xã giao này có thể nói là phạm tội. Tống Chân nhìn thấy người này, ngỡ ngàng không nói nên lời. Người đó vẫn cứ giọng điệu hơi lười nhác nói tiếp. Xin lỗi, không có định nghe trộm, nhưng cái bà già kia chắc là cô trong cái lời mụ đầu nắm hả? Hai cô cháu quan hệ có vẻ không tốt rồi. Cho dù trên máy bay có duyên gặp mặt một lần, ấn tượng rất tốt, nhưng mà Tống Chân không có muốn nói với người ngoài bất kỳ điều gì về người nhà của mình. Thoáng chốc, nụ cười bình tĩnh lại hiện lên trên môi. Không ngờ gặp anh ở đây, anh cũng tham dự cái bữa tiệc này sao? Câu này rõ ràng hàm ý không có muốn nói chuyện sâu hơn. Tô Sáng cũng không có thói quen thăm dò chuyện riêng gia đình người khác, y và mắt từ cầu thang đi lên. Thấy Tống Chân đột nhiên nổi tính trẻ con, muốn lặng lẽ đi tới làm cho cô bất ngờ. Nhưng mà lúc đó, cô gái tên là Lucy kia lại tới trước, thế là y ngồi sau cái ghế lớn này, thành một kẻ nghe trộm bất đắc dĩ. Tống Chân không có ngạc nhiên chuyện Tô Sáng có thể xuất hiện ở đây. Dù sao cái người được người ta dùng máy bay tới đón, tất nhiên có bản lĩnh rồi. Chỉ ngạc nhiên về cách ăn mặc của y. Trong mắt của những người nghiêm khắc khó tính sẽ cho rằng y thiếu tôn trọng. Tô Sáng chú ý thấy ánh mắt của Tống Chân nhìn lại cách ăn mặc của mình cười. Đi vội quá, tôi không có biết tình hình sẽ là thế này. Hành lý cũng không có bất kỳ trang phục chính thống nào. Đi mua cũng phiền. Tôi chẳng có mặc máy cho nên cứ vậy thôi. Lúc này Diana đi ở phía trước sốt ruột, quay đầu nhìn lại về phía Tống Chân thúc giục. Tống Chân chỉ nói nhỏ với Tô Sáng. Vậy chúc anh may mắn. Chỉ là gặp một người lập dị khác thường như vậy khiến cho cô cảm thấy mới mẻ, cũng làm tâm tình của cô ở cái bữa tiệc này tốt hơn một chút. Mắt không có biết từ đâu luôn ra sau lưng của Tô Sáng vỗ vai quỳ. Cô gái đó không tệ nha, có điều không phải là quan hệ giữa cậu và Đường Vũ vẫn rất tốt sao? Quyển 5, chương 188, nhà sáng lập. Tô Sáng nhìn nụ cười của mắt chỉ là muốn đá cho hắn một cái. Biết thế, hôm nọ cậu không có cản cát hộ tôi. Chẳng qua là người tình một đêm thôi, cát thừa biết cậu chẳng có ở lại nước Mỹ lâu, vui vẻ một chút rồi đường ai nấy đi. Cậu lại từ chối phủ vàng, làm bây giờ cả hai đều không có thoải mái. Thật là thiệt đơn thiệt kép, chẳng có hiểu được cậu luôn. Đây là khác biệt văn hóa, khó thuyết phục được nhau, cho nên Tô Sáng không tranh luận cùng với mắt. Có điều chúng ta cần tham gia cái bữa tiệc này không? Trong tay của chúng ta có phương án không tệ rồi, còn gì? Nhìn cách ăn mặc chung quanh, chỉ hắn và Tô Sáng là lạc loài. Mắt hơi thiếu tự nhiên. Tô Sáng lắc đầu. Tiếp xúc nhiều một chút vẫn hơn. Quan trọng hơn Washington Post không phải là nhà đầu tư mạo hiểm. Tiếp xúc với nhà đầu tư mạo hiểm nhiều, tôi thấy bọn họ không phải là lựa chọn tốt. Dù với Tô Sáng hay là mắt, đây cũng là lần đầu tiên. Với Tô Sáng mà nói, tham dự cuộc đấu trí ở chỗ này là một cơ hội rất tốt giúp cho y tăng cường kinh nghiệm, cũng như đưa những cái điều học được ở Đại học Thượng Hải vào thực chiến, biến lý luận thành kinh nghiệm thực tế. Cậu cứ nghĩ mà xem đi, nếu chúng ta tiếp nhận nhà đầu tư mạo hiểm sẽ giống như mô hình nhiều công ty khác trong thung lũng Silicon, nhận đầu tư, sau đó mới tìm cách đưa công ty lên trung tâm chứng khoán hoặc thao tác nâng cao giá trị cổ phiếu. Mau chóng bán đi kiếm lợi, nó không có phù hợp với tư tưởng của chúng ta. Còn Washington Post thì khác. Khi mà bọn họ phát ra cái lời mời cho chúng ta, tôi đã tham khảo tất cả tài liệu đầu tư của bọn họ rồi. Những công ty được họ đầu tư tuy không có phát triển nhanh chóng nhưng mà rất ổn định. Chúng ta cần sự ổn định vững vàng, không có thể để nhà đầu tư mạo hiểm làm loạn cái đường lối của chúng ta. Tô Sáng cũng nghĩ tới chim quá, mình vẫn còn quá ngây thơ. Trước kia còn nghĩ rằng có tầng quan hệ với Từ lão gia tử, cha mình đưa chim quá đầu tư vào Facebook, ít nhất cũng không uy hiếp tới mình. Khi mà Xin xuất hiện, Tô Sáng mới giật mình phát hiện ra mình tự dẫn sói vào nhà sao? Bây giờ phải tốn công đuổi nó ra. Có điều tới lúc đó, mình sẽ cùng chim quá đứng ở hai phía đối lập. Mắt trầm ngâm không nói, nhưng mà hiển nhiên nghĩ tới Xin. Hắn vẫn thiên về phương án quỷ Hồng Diệp đưa ra. Hôm nay nếu được có cơ hội thì tốt, nếu không đến lúc nào đó nghe theo Xin cũng được. Donald Graham, thành viên của gia tộc Graham đã khống chế tập đoàn Washington Post từ những năm 30 của thế kỷ 20. Donald có thể coi là một người nối nghiệp giàu ba đời, điển hình kiểu Mỹ. Người đàn ông trung niên có cái cảm nhọn này đang được cổ đông và nhà quảng cáo dây quanh nói cười chuyện phiếm. Buổi tụ hội thương nghiệp hàng năm bình thường của Washington Post cũng là một thời điểm điều chỉnh kết cấu cổ phần ở công ty phía dưới. Cá nhân của Donald mặc dù không có xuất sắc bằng mẹ của mình cùng với trưởng bối các gia tộc Graham, nhưng mà bản thân có rất nhiều ưu điểm. Ông ta là người thiên về cảm tính. Khi Tu Sáng và Mắt đi vào, liền có người nói nhỏ bên tai của Donald. Donald quay đầu lại, nâng ly rượu lên nói với xung quanh. Thưa các vị, mọi người không phải rất hứng thú với người sáng lập Facebook sao? Đây chính là hai chàng trai trẻ đang khiến cho giới đầu tư mạo hiểm ở thung lũng Silicon theo sát từng bước chân, Mắt và Tu Sáng. Một người ở trong giới ồ lên nho nhỏ, ánh mắt tập trung cả vào bọn họ. Dưới từng ánh mắt sắc bén, ấn tượng chung của bọn họ với Tu Sáng và Mắt là quá trẻ, không biết chú ý tới cách ăn mặc. Một số thanh niên theo cha mẹ của mình tới, bọn họ mặc âu phục mai đo vừa thân, chiếc váy ren điệu đà sang trọng, đều là sử dụng ánh mắt đánh giá, so sánh, đánh giá hai chàng thanh niên. Tổng Trần đứng ở một góc, cố gắng không có ai chú ý tới mình. Cô ứng phó với một cô gái nhà giàu tới muốn làm quen, nhưng mà hai bên đều không có quá chân thành. Nói chuyện chỉ có vài câu, cô gái chuyển hướng sang người khác. Một tên thanh niên mang khí chất quý tộc, nhưng mà bề ngoài tủ sắc quá độ, nhợt nhạt, cho nên trông chẳng có khác nào quỷ hút máu. Cố gắng thu hút sự chú ý của Tống Trần. Nhưng mà cái vẻ bề ngoài cực kỳ dụ hoặc với các cô gái khác thì lại không có ích gì ở trường hợp này. Cho dù Tống Trần biết Tô Sáng không có tầm thường, nhưng không ngờ được rằng lại là một người đồng sáng lập với Mắt, người được lớp trẻ Mỹ tôn xưng là thiên tài thiếu niên. Kết hợp với truyền thông đưa tin, hiểu ra cái lần trước Tô Sáng được người ta dùng máy bay riêng tiếp đón chính là một sự lung lạc của tập đoàn Viacom. Cuộc giao thiệp có tính chất lịch sử đó không có đem lại kết quả. Hai người bọn họ thật sự quá trẻ, chắc chỉ chạc tuổi của mình mà thôi, nhưng mà lại sáng lập ra một công cụ thành trào lưu mới của học sinh và thanh niên Mỹ. Ngay cả mình liên hệ với bạn bè cũng thông qua Facebook. Chuyện này từ bao giờ chứ? Hình như là từ năm ngoái, bạn học của cô gửi cho cô một cái email có đường link, nói với cô cái trang web này sử dụng tiện lợi hơn email rất nhiều, bảo cô đăng ký một cái. Giao diện vào mạng giao tiếp đó là đơn giản gọn gàng, màu xanh trắng phù hợp với tính cách của cô. Công năng mạnh mẽ mà mới mẻ, trong đó có thể dễ dàng tìm kiếm những bạn học ở trường khác nhau. Đến giờ, cách thức liên hệ chủ yếu của cô với bạn bè chính là thông qua nó. Vậy mà lại không ngờ, người hôm đó trên máy bay mình dựa đầu vào ngủ lại là một người đồng sáng lập ra Facebook. Donald dẫn Tô Sáng vào Mắt đi gặp gỡ nhiều người. Bọn họ cũng đã thu lại ấn tượng ban đầu vì vẻ bề ngoài của hai chàng thanh niên. Hai chàng trai trẻ, gần đây nhân viên của tôi mỗi ngày nhắc tới tên các trang web của cậu tới mức làm cho tôi nhức cả đầu luôn. Các cậu là thủ phạm đấy nha. Một ông già tới từ Nam Florida nói đùa. Ông ta là một thành viên gia tộc của Rockefeller, lưu truyền nhiều thế kỷ, đức cao vọng trọng. Lời này khiến xung quanh cười rộ lên. Cảm ơn ông đã khen ngợi, đó chỉ là ý tưởng ngẫu nhiên thôi. Hai chàng trai trẻ tự nhiên khiêm tốn, được người xung quanh tiếp xúc đánh giá tốt. Nhưng mà thành công thì không phải là ngẫu nhiên được, các cậu còn trẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều, trẻ tới mức khiến cho tôi ghen tị rồi. Hãy hưởng thụ thành quả của mình mang lại đi, hai chàng trai. Ông già nâng ly rượu lên. Donald giới thiệu qua cho bọn họ tinh thành thương giới. Tô Sáng không sinh trưởng ở nước Mỹ, cho nên tri thức rất là hữu hạn, nhưng có thể thông qua cái nét mặt phản ứng của Mắt để có những cách ứng xử thích hợp hơn. Cơ bản, Mắt mới là nhân vật chính, Tô Sáng chỉ đi theo, Tô Sáng không ngại làm nền cho Mắt. Trước đó, các mạng giao lưu chia sẻ đều có tiếng tăm không tốt, nếu không phải là cổ suý cho tư tưởng lệch lạc, thì cũng là chia sẻ bất hợp pháp, vô trật tự, vô tổ chức. Donald vừa đi vừa nói, thế nhưng khi mà nhìn thư ký của mình dùng Facebook tôi liền có ấn tượng ngay. Các cậu có biết ưu thế của mình ở đâu không? Vì sao mà các cậu lại được những nhà đầu tư mạo hiểm theo đuổi gắt gao như vậy? Tô Sáng có thể cảm nhận được Donald đối xử với bọn họ không phải là qua loa lấy lệ. Bản thân loại chuyện này chỉ cần phái đại biểu làm đàm phán thương nghiệp tới mới được. Nhưng mà Donald đích thân mời bọn họ tự mình tiếp đãi rất thành ý. Về bản chất, Facebook cũng là một trang web giải trí. Nó như là một thứ thường ngày bên cạnh của mỗi người, thuận tiện, thực dụng, mà học sinh là một quần thể quý giá với những nhà marketing. Nhưng mà thói quen mua sắm quan trọng đều hình thành ở giai đoạn này. Lần đầu tiên dùng cái thẻ tín dụng của các cậu, cái tài khoản đầu tiên, chiếc xe hơi đầu tiên, nhưng mà các cậu học trong trường, bọn họ khó tiếp xúc tới được, mà Facebook lại liên kết tất cả học sinh lại với nhau. Quyển 5, chương 189, Đồ ngốc. Rất chuẩn xác, Donald chỉ ra cái giá trị lớn nhất của Facebook hiện tại. Đây là điều mà chưa một nhà đầu tư mạo hiểm nào nói với bọn họ. Tất cả đều là cố gắng bởi móc thiếu sót của Facebook để hạ giá. Còn Donald nói luôn lý do ông ta muốn đầu tư vào Facebook. Washington Post rất có hứng thú với Facebook. Vốn tôi định mua nó về, sáp nhập với một trang web âm nhạc TV toàn cầu. Nhưng mà các cậu tựa hồ không hề có ý bán Facebook. Vì vậy, hãy nói cho tôi nghe ý hướng muốn nhận đầu tư của các cậu đi. Donald đề nghị rất là trực tiếp. Ông Donald, hiện giờ chúng tôi chỉ có ý nhượng ra 5% cổ phần. Ông có muốn đầu tư vì 5% cổ phần không? Đây là ý kiến Tô Sáng và Mắt đều thống nhất. Cho dù nhà đầu tư là ai, họ không có nhượng ra nhiều cổ phần hơn. Donald hơi nhíu mày, ngón trỏ nhịp nhẹ nhẹ bên ly rượu. Là một công ty mới, giới hạn 5% là hiếm đấy. Các cậu hẳn cũng đã nghĩ tới rồi. Nhà đầu tư như là tôi, càng chú trọng quyền lợi bản thân trong công ty. 5% sao có thể đủ bảo đảm quyền lợi của mình? Với 5% cổ phần, liệu có ảnh hưởng gì? Chẳng lẽ đầu tư vào nó chỉ vẹn vẹn ngồi đợi 5% này, về sau tăng giá sao? Trong chuyện ứng phó tình thế này, Tô Sáng sở trường hơn Mắt trả lời. Chúng tôi sẽ lập 5 ghế trống, hội đồng quản trị là nhà đầu tư sớm nhất, ông sẽ được một ghế trong đó. Giúp cho ông có được lợi ích vượt quá 5% cổ phần, ông có thể tham gia vào một số sự vụ thường ngày của Facebook. Donald trầm tư, cân nhắc chuyện này có đáng không? Mắt căng thẳng tới mức bất giác nắm chặt tay. Hắn nhận ra Donald là một nhà đầu tư có thành ý nhất từ trước tới giờ, không chỉ vẹn vẹn là muốn thu lợi từ Facebook, rất trông đợi chuyến này có thể thành công. Tô Sáng hả không phải cũng thế sao? Ngày ngày tỏ ra dửng dưng tự tin, một là để cho thành viên của Facebook nhìn vào, mặt khác thể hiện cho Shin Parker xem, không có để cho hắn tìm thấy sự lo lắng của mình. Vì sau lưng của Shin còn có chim quá đang cười nhạt nhìn những người họ đang làm. Nếu không có thể kiểm soát được số tiền đầu tư mong muốn, Tô Sáng chỉ đánh về nước điều động sản nghiệp của mình, duy trì hoạt động của Facebook, nhưng mà hành vi này sẽ tăng thêm gánh nặng và áp lực cho những xí nghiệp đó, tổn hại sự phát triển bình thường. Huống hồ, hành vi đốt tiền này cũng chẳng có cầm cự nổi mấy tháng. Mỗi lần có thêm 100.000 người dùng là phải tăng thêm chi tiêu phục vụ cái phần cứng, cũng như là nhân viên điều hành, tài chính cần thiết so với sự trưởng thành của người khổng lồ là rất đáng sợ. Dự kiến tương lai một tháng tiêu tốn 300.000 cho đến 400.000, thậm chí là 700.000 đến 800.000 đồng. Loại chi phí này không có nhà đầu tư lớn như là Washington Post, Hồng Diệp, Vietcom dựa vào mỗi Tô Sáng là không thể. Quyết định của Donald lúc này ảnh hưởng tới tương lai của Facebook phát triển theo chiều hướng nào. Một ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ nát. Mọi người quay đầu lại, người đánh rơi chiếc ly chính là Tống Chân, đang lúng túng vì vừa rồi lỡ tay. Diana đi tới, rít lên khe khẽ như rắn phun nọc. Chuyện gì thế? Quay đầu lên cười với xung quanh. Không có gì, chỉ là sơ ý thôi. Nhanh chóng có phục vụ đi tới dọn dẹp. Xong mọi người nhìn thấy Tống Chân cắt ngang cuộc thảo luận giữa Tô Sáng, Mắt và Donald. Với một người cực kỳ theo đuổi sự hoàn mỹ như là Diana, sai sót kiểu này đủ để cho bà ta không một chút do dự khai trừ người phụ trách hội trường. Xin lỗi. Tống Chân tay để trước bụng, hơi cúi người nói, không hề gì, vừa rồi không khí hơi căng thẳng, chuyện này làm cho mắt thấy thoải mái hơn. Lại gặp nhau rồi, Tô Sám mới gật đầu hỏi thầm, đây chắc là cháu gái của Diana, mọi người quen nhau sao? Đồ Nàn nhìn qua Tống Chân ồ lên một tiếng. Tô Sáng nói đơn giản, chúng tôi là bạn. Diana chuẩn bị kéo Tống Chân đi, cũng phải dừng lại. Tống Chân không có để ý ánh mắt của người khác, nở nụ cười tươi tắn với Tô Sáng. Là cậu sáng lập ra Facebook sao? Lúc đầu thật sự không có nhìn ra đó. Diana dùng ánh mắt ra hiệu cho Tống Chân phải đoan trang đúng mực, bởi vì có nhiều người đang quan sát đánh giá, nhưng mà Tống Chân lờ bà ta đi. Nói chính xác thì Mắt mới là người biến Facebook từ ý tưởng thành hiện thực, tôi là người đồng sáng lập với cậu ấy. Tô Sáng miệng hơi méo, thầm nghĩ, búp bê sao? Cô muốn chơi cái trò phản nghịch, đừng có lấy tôi ra làm công cụ chứ. Đôi mắt của Tống Chân cười cong như là hai dần trăng non. Lần trước tôi nói tìm cho cậu một hướng đạo ở Mỹ, không biết tôi đích thân làm, cậu có muốn không? Gọi điện cho tôi nha. Những cái lời này mang một chút ám muội, đang nghiền ngẫm. Một số thanh niên thầm nghĩ, cô gái này trước đó rất là cô độc, không có thích giao lưu với người ta, sao mà lại đột nhiên trở nên nhiệt tình vậy? Trong mắt của bọn họ, Tống Chân chỉ còn thiếu nói thẳng ra cửa phòng đêm nay sẽ mở, để một số phát ra âm thanh nhỏ đầy ẩn ý. Còn Thường Gia thì ngạc nhiên nhìn Tống Chân, cảm thấy không có thoải mái vì cô không có biết ý tứ công nhiên tỏ ý với một nam nhân. Rất sẵn lòng. Tô Sáng gật đầu, chứ y còn nói cái gì chứ? Y chỉ có thể giúp cho Tống Chân một chút, song không có muốn bị dùng làm vũ khí đối kháng với người nhà. Quay sang Đô Nan. Ông Đô Nan, ông suy nghĩ kỹ chưa? Đô Nan mới gật đầu. Được, nếu mà đúng như các cậu nói, có thể đảm bảo quyền lợi của Washington Post ở trong Facebook, tôi sẵn lòng bỏ ra 13 triệu lấy 5% cổ phần của Facebook. Mark suýt nữa đã hét lên, đây là cái giá kỷ lục hắn được nghe từ trước tới giờ. Mặc dù hắn thấy Donald khác với nhà đầu tư mạo hiểm mình đã từng gặp, nhưng không có nghĩ ông ta ra giá bọn họ mong muốn. Khi mà thành công tới trước mắt, chỉ cần giơ tay ra là có thể nắm lấy được, mới thật sự là giây phút kích động lòng người nhất. Tô Sáng trút được gánh nặng trong lòng. Con số này rất gần với giá tâm lý của y rồi. Điều này chứng tỏ điều y kiên trì là đúng. Qua nhiều cuộc tiếp xúc với những nhà đầu tư mạo hiểm, nghe giá của bọn họ đưa ra, Tô Sáng khó tránh khỏi dao động. 16 triệu cho 5% có phải quá hoang đường? Mình đưa ra con số đó đã đúng chuẩn mực dự báo thương nghiệp hay là thuần túy vì mình biết trước Facebook thành công lớn thế nào? Nhưng mà hôm nay gặp được Donald, người có cái nhìn khác nhiều người khác, cái giá đưa ra gần với giá tâm lý của Tô Sáng thực sự giúp cho Tô Sáng tự tin rất nhiều. Với Mắt mà nói, có lẽ chỉ là số tiền lớn giúp cho hắn theo đuổi mộng tưởng. Còn Tô Sáng có ý nghĩa lớn hơn, nó xác nhận sự tiến bộ của Tô Sáng, kiến thức y tích lũy, học tập mấy năm qua, vượt lên tầm một Tô Sáng bình thường rồi. Không sao diễn tả hết niềm vui trong lòng của Tô Sáng, y thật sự muốn ôm lấy từng người, hét lớn, phát tiết cái niềm vui trong lòng. Y mới cực lực kiềm chế, ánh mắt vô tình nhìn thấy Tống Chân buộc miệng nói. Vậy cô Tống Chân thấy thế nào? Giống như là một chàng trai thích thể hiện trước mặt cô gái. Câu nói này của Tô Sáng phát ra từ bản năng trong cái niềm vui lớn khó nén được, nhưng mà khiến cho tất cả những ánh mắt đổ dồn vào Tống Chân. Không một tiếng động trong phòng, Tống Chân cũng ngỡ ngàng, mất một lúc mới ấp úng nói. Đề nghị của chủ tịch Donald hẳn là không tệ đó. Nếu cô Tổng nói thế, tôi cũng thấy đây là một kiến nghị không tệ. Tô Sáng không ý thức được hành động hứng chí nhất thời của mình gây ra một tác động gì, quay lại cười với Donald. Donald hết nhìn Tô Sáng lại nhìn Tống Chân, vẻ mặt nghiêm nghị của bà ta, khó đoán được đang nghĩ cái gì. Còn người của Thường Gia vốn cho rằng Tống Chân đã là người nhà của mình thì nhìn Tô Sáng với vẻ thù địch. Tống Chân đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt này phản chiếu hình ảnh của Tô Sáng đang cùng với Mắt chia sẻ niềm vui. Trong lòng lại thầm nói hai chữ, đồ ngốc. Đồng thời có cảm giác sự xuất hiện của Tô Sáng làm cuộc đời của mình thay đổi theo. Quyển 5, chương 190, xung đột đạo đức. Donald sau cái bữa tiệc bỏ thời gian đích thân tới tổng bộ của Facebook tại Palo Alto. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà thành viên hạch tâm của Facebook không kìm được sự sung sướng khi mà CEO hiện nhiệm của Washington Post tới thăm. Nội bộ công ty trở nên nhốn nháo, dỗ dàng dùng hai cái bàn ghép lại với nhau, làm một cái bàn hội nghị lâm thời, một cái bảng đen, một cái máy vi tính diễn giải nghiệp vụ cho Donald xem. Cho dù cốt cán của công ty trong quá trình giảng giải không tránh khỏi khẩn trương mà da dấp, nhưng mà không có ảnh hưởng tới thư ký cá nhân của Donald ngồi trên ghế sofa, thi thoảng vỗ tay tán thưởng. Các cậu đã trình bày rất là đơn giản thấu triệt, khiến cho tôi hiểu rõ thêm các cậu đang làm cái gì, chuyện này giá trị tới mức nào. Donald cười vỗ dài mắt. Chuyến ghé thăm lần này của Donald gây ra một chút gợn sóng trong Washington Post, cho rằng đây là chuyện phải đại biểu đàm phán đi là đủ. Donald là CEO lại đích thân đi đàm phán với công ty đầu tư. Từ góc độ thương nghiệp là không tốt, khả năng khiến cho đối phương cho rằng còn có thể nâng cao giá trị. Donald biết hết, ông ta áp xuống những cái tiếng phản đối trong nội bộ tập đoàn. Cuộc diễn giảng vốn sẽ diễn ra ở quảng trường lớn đã lặng lẽ tổ chức ở chung cư bình thường. Ánh mặt trời của California tươi đẹp, tiết trời nóng nực. Bọn họ ở nơi này chứng kiến một công ty hưng khởi từ một chung cư túc xá. Những con người trẻ tuổi ấy mang tới cho Donald một cảm giác chưa từng có. Trong cái chung cư đôi phần bừa bộn, mỗi người đều nỗ lực vì diễn cảnh tương lai, khiến cho Donald thấy cái vụ đầu tư này thật sự rất đáng. Mark cùng với đội ngũ kỹ thuật do Catherine đứng đầu giảng giải cho thư ký của Donald một số kỹ thuật hạch tâm. Còn nhân viên của Facebook cũng nhìn ra Donald khác với những nhà đầu tư mạo hiểm trước kia. Ông ta càng quan tâm bọn họ đang làm cái gì, tương lai sẽ làm gì, mục tiêu lâu dài của bọn họ, chứ không phải là chỉ biết định giá, giá trị tương lai của bọn họ có thể đạt được. Tô Sáng dựa lưng vào ghế sofa, cảm giác đầu tiên buông lỏng được như vậy từ khi mà sang Mỹ. Mark trình bày xong cái phần của mình, hiện tới phiên Catherine liền tới ngồi xuống cạnh Tô Sáng hỏi nhỏ. Nếu mà chúng ta đồng ý cái vụ đầu tư của Washington Post, vậy thì Shin và Quỷ Hồng Diệp phải làm thế nào? Tôi đã nhận lời với anh ta rồi. Mark nhìn những cái khuôn mặt đầy hưng phấn và kích động của mọi người chỗ này. Cậu là một CEO, quyền lợi mỗi người gắn vào với cậu, cho nên trong cái chuyện này không có đúng sai, không thương hại và đồng tình. Chúng ta làm chỉ vì làm tốt hơn thôi. Tô Sáng mới thở dài, thắng làm vua, thua làm giặc ở đây. Nếu mà Donald không xuất hiện, Y và Mark sẽ phải quay lại với phương án của Vicom và Quỷ Hồng Diệp. Khi đó người ta chắc chắn đưa ra điều kiện chèn ép lợi ích của hai người, không một chút thương xót. Tối ngày hôm đó, Donald đã mở một cái tiệc sang trọng nhất ở Palo Alto khoản đãi. Ông ta mới gọi chai rượu giá 800 đô, còn Tô Sáng và Mark chỉ uống Sprite. Bọn họ bắt đầu tiến hành đàm phán đầu tư. Trên cơ sở 13 triệu tăng thêm 3 triệu, các cậu phải biết rằng đây là một con số rất lớn. Tôi dám khẳng định bản thân đã ra giá cao hơn bất kỳ ai rồi. Donald nhíu mày. Đây là một con số cần thiết, bởi trong năm 2002-2003 có lẽ là kỳ tăng trưởng cao tốc mà chúng tôi rất là cần tiền. Tô Sáng và Mark thay nhau trình bày con số tài chính mà bọn họ dự kiến cần sử dụng để mà thúc đẩy kỳ tăng trưởng này lên mức cao nhất. Cuối cùng, Donald cũng gật đầu. Được rồi, tôi đã bị các cậu thuyết phục. Thứ mà hấp dẫn tôi nhất không phải là tương lai phát triển của Facebook, mà là tinh thần tuổi trẻ của các cậu. Các cậu làm cho tôi nhớ tuổi trẻ của mình. Nếu như tôi cũng trẻ như các cậu, tôi cũng lựa chọn cùng với các cậu tiến hành sự nghiệp này chưa biết chừng. May mà bây giờ vẫn còn chưa muộn đó. Donald lấy ra một chồng tài liệu đặt trước mặt của hai người. Đó là điều khoản đầu tư của tập đoàn Washington Post. Chúng tôi sẽ đầu tư 15 triệu 700 ngàn đô, có nghĩa là Facebook có giá trị 314 triệu. Các cậu suy nghĩ cho kỹ rồi mới ký nha. Trong một nhà hàng ở Palo Alto, mỗi ngày đến giờ đều có ca sĩ xinh đẹp ca hát, nhiều người vì cô gái này mà tới. Dưới ca khúc mang theo một chút ưu thương của cô gái, Tô Sáng và Mắt trao đổi ký tên, hết sức dứt khoát. Đến lúc này cả hai mới thực sự cảm giác được công ty sáng lập thời cao trung tới nay đã thành một con quái vật to lớn rồi. Vậy khoản đầu tư của chúng tôi sẽ tới rất nhanh. Thu lại hợp đồng, Donald nâng cái ly rượu chạm cốc với hai chàng thanh niên. Điều này có nghĩa là các cậu có thể lựa chọn một tòa nhà cao nhất ở Palo Alto để mà làm văn phòng làm việc, có thể thuê luật sư chuyên nghiệp cố vấn, có thể dùng thảm chống cháy để mà trải sàn, mở rộng thêm số thành viên, có thể thực sự tạo nên văn hóa công ty thật sự. Khoản đầu tư được xác định, nhưng tiếp đó mắt có vẻ thất thần, ánh mắt hoảng hốt, cuối cùng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Rất lâu không có thấy hắn đi ra. Donald và cao tầng của Facebook đều bất an. Tô Sáng mới đứng dậy. Để tôi đi tìm. Mắt không có chơi trò mất tích như trong phim cho nên rất dễ tìm. Hắn ngồi bệt dưới sàn nhà, dựa lưng vào cái bệ rửa tay, thấy Tô Sáng vào mới cười gượng gạo. Chúng ta ký tên rồi, nhưng mà làm thế không đúng. Tôi đã hứa với người khác. Tô Sáng mới thở dài. Cuộc đời con người ở mỗi giai đoạn đều trải qua một vài thứ, như là bỏ xuống điều kiên trì cố chấp, có mài dũa đó thì mới lột xác được. Mắt tuy là khá trưởng thành, nhưng chỉ là một chàng trai 19. Vì cái lần đầu ăn thịt cô la mà thấy tội lỗi, giờ vì làm trái với lời hứa với Shin Parker mà xung đột đạo đức. Tất cả là khổ nạn mà Mắt cần phải trải qua để biến thành một tỷ phú trẻ nhất thế giới. Lúc này, Tô Sáng không có ý mình có linh hồn cởi bỏ khai thông cho Mắt. Mỗi người có một cái hộp đen cần chìa khóa của chính mình mới mở ra được. Vì thế, Tô Sáng ngồi xuống, sống dài bên hắn. Gọi điện cho Shin đi, nói cho anh ấy chuyện này, hỏi suy nghĩ của anh ấy. Shin biết được tin tức, có nghĩa là chim quá sau lưng cũng sẽ biết. Chắc chắn đầu tiên bọn họ chấn động, ngay sau đó thực thi cái biện pháp cản trở hoặc là thuyết phục Mắt thay đổi. Mắt ngay ra nhìn Tô Sáng. Có lẽ khiến cho nỗ lực của chúng ta trôi theo dòng nước rồi. Tô Sáng cười thoải mái. Không sao, cậu là Mắt. Tôi sẽ tin và tôn trọng lựa chọn của cậu. Mắt bóp vai của Tô Sáng. Rất nhiều năm sau đó, hắn vẫn nhớ chính xác câu nói trong nhà vệ sinh hôm đó của Tô Sáng. Shin Parker đang tham gia một party cùng với những thanh niên tụ tập cái nơi thảo luận hướng đi cho công ty. Mỗi người trong tương lai, toàn nghiệp vụ trị giá hàng triệu đô. Tham gia party có cả người mẫu của thương hiệu Victoria nổi tiếng mặc bộ y phục bó sát người cùng với mấy thanh niên quý tộc đùa giỡn trêu ghẹo. Thi thoảng lại có một hai đôi nam nữ ôm nhau, sau đó đã biến mất khỏi bữa tiệc. Đám bạn của nam tử nâng ly cười chúc mừng cho bạn của mình. Nhìn thấy điện thoại của Mắt gọi tới, xin đi ra một góc yên tĩnh của câu lạc bộ tiếp điện thoại nói: Mắt, đáng lẽ cậu phải tham gia party này. Mấy anh em người mẫu đều nghe nói tới cậu, bọn họ hứng thú lắm đây. Nếu mà cậu tới đây, sẽ có một đêm mỹ diệu không thể quên rồi. Nhưng ở đầu kia điện thoại, giọng của Mắt rất thấp. Xin, xin lỗi. Lời này làm cho lòng Xin trầm xuống, khứu giác nhạy bén làm cho hắn ngửi thấy một mùi vị không tầm thường. Đã xảy ra cái chuyện gì sao? Xin, sau khi mà chúng ta đạt thành nhất trí, tôi chưa có nói chuyện với anh. Hiện Washington Post đưa ra cái giá cao hơn. Hôm nay bọn họ tới tổng bộ của chúng tôi ở Palo Alto cung cấp 16 triệu đổi lấy 5% cổ phần trong tay của tôi và tô. Shin hít một hơi, khuôn mặt vốn thoải mái, vui vẻ trở nên nghiêm trọng, đứng thẳng dậy, đi tới đi lui mấy vòng. Washington Post, cậu đợi một chút, tôi sẽ gọi lại. Quyển 5, chương 191, giải thoát. Tạm thời ngắt điện thoại có Mắt, Shin bấm một số khác. Đầu dây bên kia chính là chim quá. Ông ta đang chơi bài trong phòng khách quý cùng với một quan viên trong nước Las Vegas. Xung quanh có bốn thiếu nữ ăn mặc gợi cảm. Luận dốc dáng hay là dung mạo đều là mỹ nữ hàng nghìn chọn một, bóp dài phục vụ khách. Chuông điện thoại reo, chim quá cáo lỗi nhấc máy. Nghe Shin báo cáo, Mặt đanh lại. Cậu nói với tôi là Mắt và Tô Sáng đã tiếp nhận đầu tư của Washington Post sao? Hả? Bọn họ thật sự vì 5% cổ phần bỏ ra nhiều vậy sao? Trong chớp mắt, vẻ mặt gần như hiện lên sát khí đó kềm lại, khóe miệng nhếch lên. Có thể là bom khói do bọn họ tung ra làm loạn thế trận của chúng ta đó. tôi e ông phải thất vọng rồi. Xin liên tưởng tới tâm tình của Mắt khi mà thông báo cho mình, nếu là Tô Sáng, có lẽ hắn còn không tin. Theo quan sát của tôi, khả năng rất cao đây là sự thật đó. Kim Quá nhướng mày lên một chút, nhưng mà cuối cùng vẫn cười lắc đầu. Xin, cậu chưa có tiếp xúc nhiều với Tô Sáng bằng tôi. Ở Trung Quốc, tôi đã bị cái tên nhãi đó gài thế một lần rồi. Tôi không tin tập đoàn tồn tại gần một thế kỷ như là Washington Post lại bỏ ra chừng đó tiền cho 5% cổ phần của một công ty chưa thành lập được bao lâu chứ. Họ không phải là nhà đầu tư mạo hiểm, dễ bị kích thích. Loại tập đoàn này thường càng thận trọng hơn. Sau lưng của bọn họ có vô số nhà phân tích làm chỗ dựa. Khả năng chấp nhận báo giá đó gần như là bằng không. Ông Chim, ông không có ở Mỹ. Dựa vào con số, không có thấy hết được sức ảnh hưởng của Facebook đâu. Tôi tiếp xúc với rất nhiều người trẻ tuổi, cho nên rất hiểu năng lượng của nó. Tôi không tin vào cảm tính. Nếu không dựa vào chuyên gia phân tích của mình, tôi còn tin được ai? Tài liệu về nó tôi đã có đủ rồi, nó không có đáng giá tới mức đó đâu. Chim Quá dứt khoát nói. Cứ án bình bất động, tiếp tục chờ đợi, chỉ cần đây không phải là sự thật, quả bong bóng đó chúng sẽ thổi lên tự dở thôi. Tới lúc đó tôi sẽ đợi hai kẻ cùng quẩn tới tìm. Đích thân của tôi sẽ bày một tiệc thịnh soạn ở khách sạn để mà nghênh tiếp chúng. Cúp điện thoại, Viên Quan cấp phó bộ ngồi đối diện với Chim Quá hỏi. Chuyện làm ăn sao? Coi như là thế, hai người muốn đầu tư. Chim Quá ra hiệu một cô gái giữ cái điếu xì gà cho ông ta đưa tới. Chỉ cần hơi ghé tới là có thể ngậm vào miệng. Bộ trưởng Dương có biết gì sao, bắt đầu từ thập niên 70 của thế kỷ trước, liền không có băng đảng xã hội đen thực sự ở Las Vegas nữa không? Ồ, chủ tịch Chim nói xem. Sòng bạc ở Las Vegas nổi lên sau Thế chiến thứ hai, giá địa ốc tăng vọt, nhân khẩu gia tăng. Nhưng mà ngân hàng do từ chối cái khoản vay vào ngành cá cược, cho nên khoảng chừng thập niên 50, băng nhóm xã hội đen tràn lan, xây dựng hộp đêm, nhà khách, khách sạn và sòng bạc. Sau này tới thập niên 60, băng của Nevada thông qua luật, công nghiệp cá cược có thể lên trung tâm chứng khoán quy động vốn. Thế là các nhà doanh nghiệp tràn tới lật nhào các cái nhà hộp đêm cũ kỹ. Băng nhóm xã hội đen cũng không có thể kháng cự nổi xí nghiệp thay thế. Tới cuối thập niên 70, không có đấu lại tài lực hùng hậu của phố Wall. Cuối cùng, không còn chỗ đứng chân, đã bị đuổi khỏi Las Vegas. Chim Quá phun ra một hơi khói. Tư bản có sức mạnh này, không gì không phá được. Đây là thời đại tiền bạc làm vua. Hai cái tên nhóc kia sẽ tới lúc cảm thụ được sức mạnh của nó, cúi đầu trước tôi. Shin có cái nhìn khác với Chim Quá, bởi hắn là một người sáng nghiệp, hắn hiểu được Mắt. Bấm điện thoại gọi trở lại. Shin, hẳn là anh rất thất vọng. Tâm tình của Mắt rất không tốt. Shin mới cười khẽ, hắn cũng đã trải qua giai đoạn như là Mắt rồi. Không phải, Mắt, cậu gọi điện thoại cho tôi không phải đã nói quyết định nhận đầu tư của Washington Post mà là thảo luận với tôi chuyện này. Tôi hiểu, không có giống với những người cộng sự của tôi khi tôi phải đối phó với hãng sản xuất đĩa. Khoản tiền đầu tư 16 triệu đó thật sự quan trọng vậy sao? Đúng thế, nếu không có khoản đầu tư này, Facebook sẽ vận hành chật vật, phải đi dai để mà tồn tại đó. Vậy phóng tay mà làm đi, tiếp nhận khoản đầu tư này, phát triển công ty thật lớn mạnh. Trước kia tôi cũng không có mộng tưởng là cái trang web âm nhạc của tôi cuối cùng nó bị hủy diệt. Nhưng mở cậu, tôi nhìn thấy sức mạnh lớn hơn, tương lai rộng mở hơn. Hy vọng là cậu không giống tôi rơi vào cạm bẫy của cộng sự. Chúc cậu đi càng ngày càng xa. Mong rằng tới một ngày, ở một bất kỳ nơi nào, tôi cũng sẽ nghe được người ta nhắc tới hai người các cậu. Mùa đông đó, Facebook như là một con cừu, còn cái đám đầu tư mạo hiểm giống như đàn sói truy đuổi cừu. Đồng thời cắn xé, đấu đá lẫn nhau, cuối cùng con gấu lớn xuất hiện đuổi cái đàn sói đi. Đồng thời cũng đuổi đi cái con hồ ly bạc, ẩn đằng sau chính là quỷ hồng diệp của Chim Quá. Đây là điều mà Mắt không có ngờ tới, tất cả nhà đầu tư mạo hiểm cho rằng mình sẽ thành công không ngờ tới, chính Tô Sáng cũng không ngờ tới. Với phương thức lý tưởng của Tô Sáng là thông qua mối liên hệ của Đại Dung, bắt nối với Chim Quá, lập nên quan hệ hai bên cùng thắng. Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ từ phía Tô Sáng. Trong mắt của Chim Quá, quan hệ là quan hệ, làm ăn là làm ăn, cái giá Tô Sáng đưa ra là quá cao, quá cuồng vọng. Thế cho nên chim quá muốn thông qua Shin Parker tác động vào mắt, làm suy yếu ảnh hưởng của Tô Sáng tham gia khống chế Facebook. Sau khi mà ký hiệp ước với Donald, trong mấy ngày đó, công ty tới một số luật sư. Vì Donald sẽ tham gia vào hội đồng quản trị, cho nên một số văn kiện phải ký kết. Điều này cũng có nghĩa là một sự kiện nguyên náo, thung lũng Silicon suốt mùa đông đã lắng xuống. Vé máy bay về nước của Tô Sáng cũng đã được đặt xong. Chuyện hợp đồng giữa Washington Post và Facebook vì mọi người thực hiện một số phương án bảo mật. Tạm thời, giới truyền thông chỉ nghi ngờ. Dù sao có lời nói miệng trên cái tiệc rượu không có nhiều ý nghĩa. Song một số nhà đầu tư mạo hiểm nhạy bén đã liên hệ với bọn họ. Điều kiện nới lỏng hơn nhiều. Đoán chừng khi mà Tô Sáng trên đường bay về nước thì sự kiện này mới được đăng tin ầm ĩ. Sự phù hoa huyên náo của một đạo làm cho Tô Sáng mê muội. Nói thật lòng, những cái bữa tiệc trên du thuyền đắt tiền, ở tầng thượng của khách sạn sang trọng, bao nhiêu lời của những mỹ nữ dần quanh cám dỗ, y chỉ là một người bình thường thôi. Lần đầu tiên có thêm nhận thức trực quan về sức mạnh tài phú, lòng cảm thán, cùng mẹ nó, đồng đô đúng là cái thứ tốt nhất. Tô Sáng giữ được mình, không phải là nhờ ý chí sắt đá gì mà lạ sợ thôi. Giống như một người ăn mày đột nhiên đưa vào một tòa lâu đài xa hoa lộng lẫy, liệu có thoải mái hưởng thụ được không chứ? Nhưng mà choáng váng lạc lối là chắc chắn. Có thể nói lúc đó chim quá xuất hiện với một thái độ chân thành hơn, có khi Tô Sáng đồng ý ngồi xuống đàm phán với phương án 20 triệu của ông ta. Nhưng mà chim quá lại dùng xin giật dây mắt, làm cho Tô Sáng mới giật mình tỉnh táo hẳn lại. Từ đó mới nhìn ra bản chất của nhà đầu tư mạo hiểm. Sách lược tìm kiếm của nhà đầu tư thay đổi. Tô Sáng thà nhận được ít tiền hơn nhưng mà đảm bảo chắc chắn hơn. Vì Donald xuất hiện, cả tầm nhìn và sự chân thành của ông ta kết thúc quãng quyền náo. Và khi mà tất cả quyền náo ném ra sau đầu, bận rộn đã kết thúc, lòng của Tô Sáng lắng xuống, y liền nhớ nhà, liền nhớ không biết cô gái dung thành kia đang làm cái gì. Cơn phấn khích của người trong chung cư vẫn chưa tan, lại thêm Tô Sáng sắp đi. Dustin, bạn thân của Mark, tới kéo cả một xe bia, khắp sân sau nhìn thấy giấy bóng màu. Mọi người mới ghép bàn vào nhau, bày trên đó những cái bánh vàng rượm, làm cho cả công ty trông giống như một đám người nguyên thủy, sống quần cư, tụ tập bên cái bếp lửa, chia sẻ thú săn được trong ngày. Âm nhạc sôi động, phát cho tới tận khuya, mọi người nhảy nhót ca hát, không biết mệt mỏi. Các bạn vừa nghe xong tập 94 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.